nàng theo bản năng lui chân bước về phía sau, xoay người muốn chạy, tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, cách Trương